Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, chương 33 chử lão tiên sinh. Mô tô Lục Lạc Thanh dần dần tới gần, Thẩm Đường đã hỏi thăm xong chạy chậm trở về. Ra vẻ thần bí nói, Nguyên Lương như thế nào không hỏi xem ta? Không hiếu kỳ vị kia tin tức. Kỳ Thiện trầm ổn, ấu lê không phải có thể nghẹn lại lời nói người, Thẩm Đường. Ngoặc kép, hằng ngày tưởng nhảy dựng lên cấp Kỳ Thiện làm khai lô giải phẫu, trường như thế một trương miệng. Còn có thể bình an sống như thế đại, thật sự là khó được. Thẩm Đường chế nhạo phun tào, Kỳ Thiện lại liền mày đều không nhăn một chút. Nàng đành phải nói, theo thịt phô đồ tể nói a, vị kia lão tiên sinh vẫn là phụ cận vùng, danh nhân. Bổn gia họ, trừ, Kỳ Thiện hỏi, là cái nào tự, cùng âm dòng họ cũng không thiếu, Thẩm Đường cùng đồ tể mấy cái riêng hỏi thăm quá. Trả lời nói, hẳn là, lấy y quan mà trừ chi, trừ, chăng y vì, trừ, nghe được là cái này trừ. Kỳ Thiện mày nhỏ đến khó phát hiện mà nhăn lại, chỉ là Thẩm Đường ở hắn phía sau hai bước xa vẫn chưa phát hiện, trừ. Dòng họ này ở Tân Quốc cùng Canh Quốc đều hiếm thấy, Thẩm Đường hỏi. Cái nào quốc gia nhiều thấy? Kỳ Thiện lắc đầu, đối vấn đề này tránh mà không nói. Chuyện vừa chuyển nói, trừ bỏ dòng họ, còn hỏi tham gia khác. Thẩm Đường nói, đồ tể còn nói vị này trừ lão tiên sinh là 5 năm trước bị đưa đến chợ thượng giá rẻ bán nô lệ. Lúc ấy giống như đưa tới hơn 30 cái nô lệ. Nô lệ ban đầu có 200 nhiều người, mới đầu chuẩn bị kéo đến nơi khác bán. Chỉ là nửa đường thượng đã phát ôn dịch, bị chết chỉ còn 30 tới cái. Chỉ có thể gần đây bán được Hiếu Thành, bởi vì nhiễm quá ôn dịch, này đó nô lệ giá cả đều phi thường giá rẻ. Kỳ Thiện hỏi, 5 năm trước, xác định là thời gian này. Thẩm Đường cẩn thận hồi ức đồ tể nói, đồ tể bên kia cũng nhớ không rõ lắm, đại khái là 5 năm nhiều mấy tháng đi, trừ lão tiên sinh đã bị Nguyệt Hoa lâu coi như thêm đầu đóng gói cấp mua đi rồi. Mãi cho đến hiện tại, ta còn đặc biệt hỏi thăm Nguyệt Hoa lâu là cái gì. Lời còn chưa dứt, Kỳ Thiện nói, là tượng cô quán. Thẩm Đường bước chân một đốn, ánh mắt cổ quái mà nhìn Kỳ Thiện bóng dáng, lầm nhầm, ngươi như thế nào sẽ biết như thế rõ ràng. Tượng cô quán là cái gì địa phương? Một người nam nhân nữ nhân đều có thể đi tìm hoan mua vui địa phương. Kỳ Thiện vẫn chưa chính diện trả lời, nghiêng đầu dùng dặn dò tiểu hài nhi miệng lưỡi nói, ấu lê còn chưa tới hiểu này đó tuổi tác. Thẩm Đường ngoặc kép, nàng tại nội tâm so ngón giữa, tỷ tỷ ngươi ta sớm thành niên 800 năm. Cảm ơn. Kỳ Thiện, vị tiên sinh này ở Nguyệt Hoa lâu làm cái gì? Thẩm Đường vẻ mặt không thể hiểu được nói, khẳng định là ở phía sau bếp đường tạp dịch a. Trừ lão tiên sinh một phen tuổi, không sức lực, việc nặng cũng làm không được, nhiều lắm giúp đỡ tẩy mâm xoát chén đưa đồ ăn cái gì việc vặt vãnh. Hắn tuổi này, ngươi nói còn có thể làm cái gì? Kỳ Thiện, ngoặc kép, hắn đánh cuộc tam văn tiền. Thẩm Tiểu Lang quân khẳng định tưởng kém, mặt khác Kỳ Thiện khẩu khí bình đạm nói, người này có chút cổ quái, mâu thuẫn rất nhiều, lúc trước cùng hắn một phen đánh cờ là có thể nhìn ra được tới. Hắn ở văn tâm ngôn linh thượng tạo nghệ cũng không thấp, ít nhất không ở ta dưới. Này Hiếu Thành thật đúng là tàng long ngọa hổ, có ý tứ thật sự. Thẩm Đường kinh ngạc, không ở ngươi dưới, có lẽ còn tại đây phía trên. Thẩm Đường mê hoặc, đã có này phiên mới có thể. Mặc dù lưu lạc đến bị tượng cô quán mua trở về nghèo túng hoàn cảnh, cũng không đến nỗi ở phía sau bếp như vậy nhiều tạp sống đi. Hắn nếu tưởng chính mình quá đến hảo chút, hẳn là không có gì nan đề. Nhưng xem hắn xuyên lại không giống, cho dù là nô lệ kia cũng là có nhất nghệ tinh nô lệ. Kỳ Thiện liễm mắt cười lạnh thanh, Ai biết hắn như thế nào tưởng. Nói lên, trừ cái này họ. Nhưng thật ra làm ta nhớ tới một cọc bản án cũ. Thẩm Đường vừa nghe lời này, bát quái chi hồn bị đánh thức, tức khắc tinh thần tỉnh táo, dựa theo nhất quán kịch bản. Cái gọi là bản án cũ, 10 có 8 9 cùng Chử lão tiên sinh có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hắn mặc dù không phải đương sự cũng là đương sự nhân thân thích, cái gì bản án cũ? Kỳ Thiện cười nói, này cọc bản án cũ phát sinh ở Tân Quốc, thiên hạ trăm quốc, lẫn nhau có liên hôn. Mấy năm trước Tân Quốc quốc lực cường thịnh, xung quanh tiểu quốc lấy này như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không tiếc kính hiến bổn quốc vương cơ nhập Tân Quốc dịch đình. Trong đó có vị trở thành hậu phi vương cơ liền họ Chử Na Nga. Sau đó đâu? Kỳ Thiện tiếp tục cấp Thẩm Đường kể chuyện xưa. Vị này quốc gia khác tới, Chử họ vương cơ mới vừa vào Tân Quốc dịch đình, liền đã chịu Tân Quốc quốc chủ sủng ái, nổi bật nhất thời vô song, liền thịnh sủng trong người, nữ kiều, trịnh kiều đều phải tránh đi mũi nhọn. Nghe nói vị này sủng cơ đọc đủ thứ thi thư, tính cách khoan dung nhân từ, không bao lâu có thai, rất có nhập chủ trung cung tiềm lực, kết quả có thai tháng 5 hoạt thai, ly kỳ chết bất đắc kỳ tử. Thẩm Đường nghiêm túc nghe mỗi cái tử, sợ bỏ lỡ trọng điểm, ta đánh cuộc chuyện này sau lưng khẳng định không có như vậy đơn giản. Kỳ Thiện gật đầu nói, tự nhiên không như vậy đơn giản. Phố phường lời đồn đãi sôi nổi, có nói sủng cơ cùng thị vệ cầu thả bị quốc chủ phát hiện, cũng có nghe đồn nói sủng cơ trong bụng thai nhi kỳ thật là Trịnh Kiều. Này lúc sau không lâu liền phát sinh Trịnh Kiều về nước cùng với Tân Quốc xuất binh diệt sát sủng cơ cố quốc. Nghe nói diệt quốc thời điểm, Tân Quốc quốc chủ còn âm thầm hạ lệnh tàn sát dân trong thành. Đem cái kia tiểu quốc vương công huân quý hảo một đốn lăn lộn. Xem Tân Quốc quốc chủ thái độ, ta đánh giá phố phường lời đồn đãi hẳn là có chút đạo lý. Đương nhiên, cũng có khả năng là Trịnh Kiều xử trá, vì về nước thuận lợi mưu hại giá họa vị này sủng cơ. Thẩm Đường ngoặc kép, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết phong thủy thay phiên chuyển. Tân Quốc cũng trải qua diệt quốc tàn sát dân trong thành chuyện này, lăn lộn nhân gia vương thất, không cho tù binh một chút tôn nghiêm. Hiện tại đến phiên Trịnh Kiều diệt sát Tân Quốc, không chỉ có copy Tân Quốc đã từng tao thao tác, còn chơi ra tân đa dạng, làm Tân Quốc vương thất nữ quyến ra mặt hiến hàng, cái này kêu cho giỏi hơn thầy. A, Thẩm Đường suy đoán nói, nguyên lương ý tứ là vị này Chử lão tiên sinh có khả năng là cái kia tiểu quốc vương thất thành viên. Kỳ Thiện lại lắc lắc đầu, cái này liền khó nói, có khả năng là, cũng có khả năng không phải. Trên thực tế, bị diệt cái kia tiểu quốc lớn nhất dòng họ chính là Chử. Phạm vi thật sự là quá lớn, nhưng cùng Tân Quốc có chút thù hận là khẳng định, chỉ là không biết đối phương là nhận mệnh, vẫn là có mặt khác tính toán. Kỳ Thiện chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, tạm thời áp xuống lồng ngực quay cuồng phức tạp cảm xúc, tạm thời không nói này đó. Thẩm Tiểu Lang quân, chúng ta đi trước chỗ trọ chỗ yên ổn xuống dưới, mặt khác từ từ tới, kế tiếp một đoạn thời gian đều đến ở Hiếu Thành Tiêu Ma. Thẩm Đường không sao cả mà nhún vai, hết thảy đều nghe nguyên lương, trời xa đất lạ, chỉ có thể trông chờ vị này dẫn đường NPC. Kỳ Thiện đem Thẩm Đường đưa tới một chỗ vị trí có chút hẻo lánh tiểu trạch, sân chủ nhân là một đôi thượng tuổi nông gia vợ chồng. Hắn cùng lão phu phụ thuê hai gian phòng, hai người mới vừa xuất hiện, lão phụ nhân liền cười chào đón, lãnh Thẩm Đường đi nàng phòng. Tòa nhà tuy nhỏ lại là ngũ tạng đều toàn. Thẩm Đường phòng tới gần sân, kéo ra cửa gỗ liền có thể nhìn đến trong viện giếng trời. Hết chương.